Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, Thần Phục. 22, phản hồi trang sách tả nghị nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Địa tinh chủng loại tuyệt đối ngàn, địa tinh ngôn ngữ thiên thiên vạn. Hơn nữa bất đồng địa tinh bộ lạc đều có được chính mình đặc biệt ngôn ngữ hệ thống gia phả. Trừ phi là nắm giữ ngôn ngữ thông hiểu pháp thuật, bằng không đừng nghĩ hiểu rõ đối phương ý tứ. Nhưng sát lục ác ý cùng công kích hung ác, không cần bất kỳ ngôn ngữ tới miêu tả. 3. Tả nghị lấy tay bắt lấy trước mặt bay tới búa đá. Cổ tay xoay ngược lại tùy ý địa đùa nghịch chơi một chút. Chĩu nặng có phần phân lượng, nhìn thấy tả nghị cướp đi vũ khí của mình, người kia địa tinh đầu tiên là sửng sốt lăng, chợt giơ chân la to, một tên đáng thương. Tả nghị lườm đối phương nhất nhãn, lòng thương hại sôi nổi mà động, hắn biết cái thanh này công nghệ coi như chú ý búa đá rất có thể là đối phương chân quý nhất tài sản. Nói không chừng là bán đi lão bà của mình hai tử tài đổi lấy có được. Giờ này khắc này tâm tình có thể nghĩ, trả lại cho ngươi a. Xuất phát từ kỵ sĩ thương cảm, tả nghị đem búa đá dùng sức ném còn cấp đối phương. Đón lấy, phốc phốc, sắc bén thạch nhận phá mặc cứng rắn xương sọ, thật sâu khảm vào địa tinh trong đầu. Địa tinh ánh mắt ngốc trệ, mở ra hai tay hư bắt hai cái. Hướng về sau ngưỡng ngược lại nằm địa không còn có bất kỳ tiếng động. Tiếp không được kia liền không phải vấn đề của ta. Tả nghị nhún vai, đối với cái này biểu thị có chút bất đắc dĩ, người tốt khó làm a. Nhưng người này địa tinh ngã xuống, cũng không có chấn nhiếp ở kia địa tinh của nó. Đồng bạn lâm ly máu tươi phảng phất đem chúng trong huyết mạch hung tàn thô bạo thừa số cho kích. Phát ra rồi. Gào khóc kêu vây nhào tới. Siêu, yêu, đầu tiên công kích tả nghị chính là từng nhánh cây gỗ cốt tiễn. Trung gian xen lẫn vài thanh búa đá cùng thạch khối. Tuy hiển lộ mất trật tự không có thứ tự, nhưng phạm vi công kích phạm vi rất lớn. Tả nghị không chút nghĩ ngợi, một cái công kích trực tiếp xông về trước xuất. Nắm trong tay lấy xích long kiếm kéo ra một đạo đẹp mắt liệt diễm hồ quang. Ba ba ba, những bắn rơi đó tại trên người hắn tiễn chi cùng thạch khối. Kể hết bị nham long giáp ra cho bắn ra. Nham long là lấy lực phòng ngự lấy xưng cao giai ma thú. Vỏ ngoài của nó là chế tác giáp ra tốt nhất tài liệu nhất. Tả nghị bộ này nham long giáp ra dùng để ngăn cản súng bắn tỉa xạ kích cũng không có vấn đề gì. Chỉ là xương cốt tiễn liền gãi ngứa ngứa tư cách đều không có. Đối diện với mấy cái này da màu xanh địa tinh, tả nghị lực phòng ngự đẳng cấp không thể nghi ngờ là MAX cấp đấy. Nhưng mà bị động bị đánh cũng không phải là tả nghị phong cách. Cho nên tại công kích đồng thời, tả nghị huy kiếm phản kích. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, 5-6 khỏa địa tinh đầu lâu cao cao bay lên, ngăn cản tại tả nghị phía trước vũ trụ tiểu cường nhóm trong chớp mắt biến thành chết con rán. Nhưng tả nghị cũng không thỏa mãn, thế giới này đối với cao giai lực lượng áp chế quá lớn. Dưới tình huống bình thường hắn một kiếm này có thể quét ngang một mảnh lớn. Nhưng bây giờ là ngay cả một phần tư thành quả chiến đấu đều không có. Không có cách nào, nếu như một kiếm không thể giải quyết vấn đề, vậy lại đến một kiếm. Hô, lúc này theo mũi kiếm quét lướt, 7-8 danh xác đáng trận thi thể nằm trên đất. A nhã đát đát, một cái địa tinh tử vong, có thể khiến các đồng bạn của nó cùng chung mối thù chiến ý dâng trào. Mà một đám địa tinh chết thảm, thì có thể khiến chúng lãnh tĩnh, lý trí địa tiến hành suy tư. Ta là ai? Ta tại nơi nào? Ta đang làm cái gì? Suy tư kết quả chính là lập tức vứt xuống vũ khí. Thét chói tai vang lên từ tán trốn chạy, như là bị giẫm ở cái đuôi mèo hoang. Đây là địa tinh nhất tộc thói hư tật xấu. tại chiến đấu phương diện nó chỉ có thể đánh thuận gió trận chiến. Gặp được một chút ngăn trở cùng thương vong sử dụng nội tâm tan vỡ. Mặc kệ đối thủ nhân số có bao nhiêu, cộng thêm trí lực rất thấp. Bởi vậy tại đại bộ phận vị diện thế giới trong, Goblin bị bài xích tại trí tuệ chủng tộc bên ngoài. Tham dự vây công tả nghị địa tinh tối thiểu có 4-500 người. Rậm rạp chằng chịt vây có chật như nêm cối. Cho dù tả nghị chém giết mười mấy cái, cho chúng mang đến tổn thất cũng rất nhỏ. Nhưng có mấy cái dẫn đầu người kia địa tinh của nó nhanh chóng tan vỡ. Giống như là nhanh chóng lan tràn virus. Mấy trăm danh địa tinh khóc kêu to nhảy. Như là như thủy triều rút lui trở lại thôn trong trại. Để cho đại ma vương tả nghị rất là dở khóc dở cười. Tả nghị ngược lại là không có đánh nhiều hay ít địa tinh. Bởi vì địa tinh tại Asaet thế giới bên trong số lượng rất ít. Có cũng trốn ở xa xôi không có người ở di vong chi địa. Bị ngẫu nhiên xuất hiện mạo hiểm giả phát hiện. Bất quá đối với địa tinh đặc tính, hắn vẫn là tương đối hiểu rõ. Chỉ bất quá hiểu rõ càng nhiều, càng cảm giác buồn cười. Dẫn theo xích long kiếm, tả nghị sải bước về phía thôn trại tiến lên. Hô, hô, hai khỏa chừng trăm cân nặng đại thạch đầu bị cao cao quăng lên. Ở trong không kéo ra hai đạo hình cung quỹ tích, một trước một sau hướng phía tả nghị địa phương giáng xuống. Nhưng tả nghị lại không phải người ngu, làm sao có thể đứng ở chỗ cũ bất động tùy ý đám địa tinh oanh kích. Đánh cho ngược lại là rất chuẩn, tả nghị lần nữa phát động công kích thời điểm, tâm trong lặng lẽ địa vi địa tinh xe bắn đá tay chọn cái khen. Oanh, hắn cả người mang kiếm nặng nề mà đụng vào thôn trại trên cửa chính. Từ hơn 10 cây thô mộc chế thành cửa trại nhất thời chia 5 xẻ 7. Vô pháp sử dụng đấu khí cùng quang minh chi lực, tả nghị sức chiến đấu như trước cường hãn. Cái này trốn đến thôn trong trại đám địa tinh giống như là mạt nhật hàng lâm. Chúng điên cuồng mà bốn phía tán loạn, khàn cả giọng địa thét lên, đem các loại vũ khí ném đến đầy đất đều là, mà ở cự ly tả nghị hơn 10 thước xa địa phương. Vài người khoác lên thô chế đen áo gai địa tinh nằm rạp xuống trên mặt đất. Kinh sợ địa hướng tả nghị biểu thị thần phục ý tứ. Sùng bái cường giả, đồng dạng là địa tinh nhất tộc tính chung. Nhưng những cái này ra màu xanh cùng vừa rồi những cầm lấy đó vũ khí đồng loại nhóm. Vô luận là ăn mặc còn là thần sắc bộ dáng, đều có được rõ ràng bất đồng. Tả nghị không có để ý chúng. Cầm kiếm tả hữu nhìn quanh, tìm kiếm nhìn xem nơi đó có phù hợp ra tay mục tiêu. Hô, hô, hô, ngay vào lúc này, liên tiếp tiểu hỏa cầu tự trên tế đài phương hướng hướng tả nghị kích xạ tới. Chút tài mọn, tả nghị tiện tay huy vũ vài cái xích long kiếm, sở hữu đột kích tiểu hỏa cầu toàn bộ bị đánh nát chôn vùi. Theo hỏa cầu bay tới phương hướng. Hắn nhìn thấy đứng ở trên tế đàn phương, một người ăn mặc áo bào xám già nua địa tinh. Địa tinh tế tự, kiến thức rộng rãi tả nghị rất rõ ràng đối phương là làm gì gì đó. Địa tinh tế tự thuộc về pháp hệ các loại, cũng là địa tinh nhất tộc duy nhất bị cường thế tộc đàn sở tán thành tồn tại. Chúng truyền bá tín ngưỡng cùng tri thức, đồng thời truyền đi chiến đấu khái niệm. Địa tinh lão trong tay tế tự trả lại nắm lấy một thanh cốt trượng. Nhìn thấy tả nghị phá hủy hỏa cầu quá trình, lòng của hắn thật lạnh, tả nghị đứng ở tế đàn phía trước, hướng về phía địa tinh tế tự ngoắc ngón tay, ra hiệu đối phương có cái chiêu số gì có thể mau chóng xử đi ra. Địa tinh tế tự do dự một chút, hắn cầm lấy cốt trượng đi xuống tế đàn. Hướng về tả nghị đầu dạp xuống đất địa quỳ xuống đất hành đại lễ. Đây là thần phục dáng dấp. Người này địa tinh lão tế tự ý thức được tả nghị cường đại. Cũng tước được nếu như tùy ý tả nghị tiếp tục tàn sát hạ xuống. Bộ lạc của mình sẽ bị triệt để địa san thành bình địa.